Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, thứ 153 chương có người vĩnh viễn ở tìm đường chết. Trương Viễn bị đả kích được thật muốn nôn ra máu, hắn mới là thật muốn đi ra ngoài đi một chút, hiện tại không trở về phòng bệnh lý, trong phòng chỉ có Kỷ Mỹ Lan một người, nhưng nàng cũng tượng làm tặc tựa như. Cẩn thận từng ly từng tí hạ giọng, chỉ là âm lượng lại tiểu, cũng có thể nghe được ra nàng trong thanh âm tàn nhẫn và hoán độc. Phế vật, liền một đạo bệnh viện phá cửa gỗ, người đô không ngờ xông vào biện pháp, lúc đó cửa ngăn người nhiều như vậy, người chẳng sợ làm bộ ngã, đẩy phía trước người một phen, vài người thể trọng thêm cùng một chỗ, cũng bả môn phá khai, điện thoại một chỗ khác người không cam không nguyện lấy lòng. Kỷ phu nhân, chủ ý này ta cũng nghĩ đến, cũng không là Sở Nhiên đột nhiên xuất hiện sao, ngài là sinh ý chàng người trên, nhất định cũng nghe quá Sở Nhiên tên tuổi, tên kia người tinh tựa như, ai ở trước mặt hắn ngoạn tâm cơ, khẳng định đô hội bị hắn xem thấu, ta đây không phải là sợ lộ ra sơ hở, để cho bọn họ hoài nghi đến ngài trên người sao, a? Người cũng quá để mắt bọn họ. Kỷ Mỹ Lan đắc ý cười lạnh. Ta bị người đánh, mất mặt như vậy chuyện, ai có thể nghĩ đến là chính ta cùng ngu ký mật báo. Ta bất quá chính là hy sinh một điểm nhỏ tiểu nhân mặt mũi. Là có thể đem bọn họ đùa giỡn được xoay quanh. Kia đáng chết nha đầu có một chó má bối cảnh, bất tất cả đều là dựa vào Sở Mộ Phong che. Ngu ký các nhưng tất cả đều thần thông quảng đại. Chỉ cần có thể chụp đến nàng ảnh chụp, là có thể đem nhà nàng tổ tông tam đại đào được thanh thanh sở sở. Đến lúc đó, dĩ nhiên là thuận đằng mo dưa, tìm ra Sở Mộ Phong rốt cuộc là thân phận gì, còn chưa có ra cửa trường trẻ tuổi nữ học sinh, và tiền tài quyền thế hùng hậu người làm ăn. Như vậy tổ hợp, nghe còn thiếu sao, nói trắng ra là, không phải là một bán gạch dưới thân thể đổi tiền hoa. Một đồ mới mẻ tìm kích thích, đường đường danh giáo sinh viên, vậy mà làm ra loại sự tình này đến, tin tức truyền đi, trên mạng một người một nước bọt, cũng có thể chết đuối cái kia họ Kỷ nha đầu. Đừng nói là ở đại học A vườn trường nội, nàng muốn cho nàng sau này mặc kệ tổng đến chỗ nào. Đồ không ngóc đầu lên được, nàng cũng bất quá chính là động động ngón tay mà thôi. Là có thể đem nha đầu kia chỉnh được thân bại danh liệt. Một đời đô ném không xong này chỗ bẩn, còn không có bất luận kẻ nào hoài nghi đến trên đầu nàng. A, muốn cùng nàng đấu, cái kia Kỷ An Trần còn quá non điểm nhi. Mặc dù hôm nay ra chút ngoài ý muốn, sự tình chưa xong toàn ấn kế hoạch của nàng phát triển. Nhưng Kỷ Mỹ Lan vẫn cảm thấy, kế hoạch của chính mình thiên y vô phùng. Nàng lại cười lạnh một tiếng, hôm nay thì thôi, ngươi nghe ta an bài. Dù sao kia nha đầu chết tiệt kia chạy không xa, tổng có thể tìm được cơ hội chụp nàng ảnh chụp. Nàng vẻ mặt tự tin cúp điện thoại, tưởng tượng thấy Kỷ An Trần sau này thảm trạng, đắc ý xoay người, a, ngồi ở sau lưng nàng trên sofa nam nhân, làm cho nàng phát ra kinh hãi kêu thảm thiết, ngươi, ngươi tại sao sẽ ở đây? Là Sở Mộ Phong, Kỷ Mỹ Lan sợ đến tâm thần đều nứt ra. Nàng xem rõ ràng là thích đáng khóa cửa sổ, lại nhìn nhìn trên sofa người, còn là không thể nào tin nổi con mắt của mình, hắn là vào bằng cách nào, lại là lúc nào vào, hắn nghe thấy bao nhiêu, biết chuyện ngày hôm nay, tất cả đều là nàng giở cho quỷ sao. Sở Mộ Phong hơi nghiêng đầu, yêu nghiệt trên mặt, tràn đầy đều là vui mừng ôn hòa mỉm cười, nghe nói qua một ca khúc sao. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì ca, Kỷ Mỹ Lan ngạnh bài trừ một giả cười. Sở Mộ Phong thái độ tốt như vậy, chẳng lẽ hắn cái gì đô không nghe thấy? Mộ cái Mỹ Nam tiếng nói vốn là dễ nghe, hiện tại ngữ khí hữu thật ôn nhu khởi đến. Quả thực tượng tối du dương dễ nghe chương nhạc, nhượng thế giới tràn ngập yêu. Hết chương.